xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 426, Uy Phong Quý Phi, 4. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát quý phi thân thể còn là không được tốt. Hiên Viên Diệt ôm trong ngực nữ nhân, cũng không có làm ra mặt khác quá phận cử động. Vẻn vẹn là như thế này ôm, liền để hắn có một loại viên mãn cảm giác. Nữ nhân này, đến cùng có cái gì mị lực, thế mà để hắn cũng mê hoặc, một mực không được tốt. Khi còn bé ham chơi, rơi nước, hàn khí nhập thể, mưa dầm thời tiết sẽ còn đầu gối đau. Phụ thân tốn hao rất nhiều vì ta tìm tới thuốc bổ, cũng không có tác dụng gì. Đại phu nói, chỉ có thể nuôi. Đang nói, bên ngoài thổi tới nhất trận phong. Hai người đều chưa kịp phản ứng, giọt mưa cạch cạch cạch rơi xuống. Hiên Viên Diệt sửng sốt một chút, lại nhìn trong ngực nữ nhân hai đầu lông mày có chút thống khổ. Nằm sấp trong ngực hắn thân thể còn tại run rẩy, để hắn tâm cũng không nhịn được đau một cái. Đầu gối đau, Hiên Viên Diệt hỏi, Đường Quả nhẹ gật đầu. Ngước mắt thời khắc, trong mắt còn có chút nước mắt, nhìn trong lòng hắn siết chặt. Đau lắm hả? Ừm, nàng cắn môi, một lát sau nói, lúc trước đã cảm thấy đầu gối không thoải mái. Nguyên lai là muốn mưa, qua mấy ngày liền tốt. Hoàng thượng, tối nay sợ không có cách nào thị tầm. Trên mặt nàng mang theo chút áy náy, luôn luôn để hoàng thượng chiều theo thiếp. Thiếp tâm lý hổ thẹn, nhìn xem nữ nhân khuôn mặt nhỏ tái nhợt, còn muốn nói thật có lỗi bộ dáng. Hiên Viên Diệt không còn có biện pháp xem nhẹ tâm lý điểm này dị dạng. Vừa thấy đã yêu, đây chính là đi. Buồn cười là, nữ nhân này thật sự cho rằng Hiên Viên Mặc đối nàng tốt. Thật là một cái ngây thơ lại ngốc nữ nhân. Nếu như hôm nay đến không phải hắn Hiên Viên Diệt, sợ sớm đã bị người ăn xong lau sạch. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Diệt tâm lý không quá dễ chịu, không khỏi đem nữ nhân ôm sát. Tất nhiên xúc động, đó chính là hắn, Hiên Viên Mặc nghĩ nhúng chàm cũng không được. Ta giúp ngươi xoa xoa. Hiên Viên Diệt đem người thả ra, vì nàng khoác một kiện y phục, mới để cho nàng ngồi xuống. Đem chân để nằm ngang, hắn ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng xoa nàng đầu gối, còn dùng chút nội lực, ấm áp lực lượng truyền vào đầu gối. Nàng sắc mặt quả thật tốt lên rất nhiều. A, nàng hơi kinh ngạc, vậy mà không thế nào đau. Hiên Viên Diệt khóe môi nhất câu, lộ ra một cái cùng Hiên Viên Mặc không giống nụ cười. Có mấy phần tà khí, không đau liền tốt, về sau ta cho thêm ngươi xoa xoa. Hoàng thượng, người đối thiếp thật tốt. Đường Quả nằm ở nam nhân trong ngực, khóe miệng uốn lượn, thành công nhìn thấy nam nhân khóe miệng nụ cười ngưng kết. Tâm lý thoải mái vô cùng, từ nhỏ đối thiếp tốt nhất là phụ thân, bây giờ lại nhiều mỗi người. Hiên Viên Diệt khó chịu, đợi nàng tốt là hắn Hiên Viên Diệt, cũng không phải Hiên Viên Mặc tên ngu xuẩn kia đệ đệ. Đây là một cái đần độn lại ngây thơ nữ nhân. Hiên Viên Diệt tâm lý cho Đường Quả dán một cái nhãn hiệu. Nhìn xem cái kia trương tuyệt sắc trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, hắn rất mau đem loại kia không thoải mái cảm giác dứt bỏ. Nàng cao hứng liền tốt, ngày không còn sớm, ngủ đi. Tại nữ nhân có chút mê hoặc thời điểm, hắn đem người kéo đến trong ngực, lại kéo qua chăn mền, đắp lên hai người trên thân, dị thường thỏa mãn đưa nàng vòng nhắm mắt lại. Trong ngực có một cái ấm áp, mềm mềm thân thể, cảm giác quả thật có chút không giống. Nghe được nữ nhân bình ổn tiếng hít thở, hắn mở mắt ra, cẩn thận nhìn tấm này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Nàng khóe miệng còn hơi dương lên, nhất định tại làm mộng đẹp. Nhớ tới nàng trong mộng khẳng định có Hiên Viên Mặc, sắc mặt hắn cũng không phải là rất tốt. Trừng phạt tình cắn cái kia trương môi đỏ, nhẹ nhàng khẽ hấp, chợt cảm thấy mùi vị khiến người trầm mê, tranh thủ thời gian thả ra, tựa hồ có chút không cam lòng. Lần này hắn nhẹ nhàng đụng tới đi, cẩn thận từng ly từng tí nhấm nháp, dùng sức ôm nàng, có một loại muốn càng nhiều xúc động, nhưng hắn khắc chế, nhìn xem nàng có chút phù môi. Hiên Viên Diệt trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, sau đó lại cảm thấy vốn là nên dạng này, dù sao nàng là hắn. Cách chương.